Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 84, cực bắc chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc Vũ nháy mắt mấy cái, nàng vốn cho là Tần Hạo muốn chiến thắng Tôn Liệt Quang cũng không dễ dàng, tối thiểu phải dùng ra ẩn tàng không gian năng lực, nhưng trên thực tế Tần Hạo chỉ xuất hai quyền liền đánh cho Tôn Liệt Quang miệng phun tiên huyết, hai tay đứt gãy, liền hoàn thủ cũng không có cơ hội. Đại địa trưởng khống làm sức chiến đấu của Tần Hạo tăng lên trên diện rộng. Nó muốn thăng một cấp thì điểm kinh nghiệm so với không gian dị năng không ít hơn bao nhiêu. Riêng cái này cũng đã cho thấy nó cường đại như thế nào. Đương nhiên, Tôn Liệt Quang dễ dàng như vậy bại trên tay Tần Hạo cũng là do hắn khinh địch, căn bản không có xuất ra bản sự đã bị đánh thổ huyết, biệt khuất đến cực điểm. Làm người thì vĩnh viễn nên có một chút khiêm tốn. Tần Hạo nhìn Tôn Liệt Quang phía xa khảm trong vách tường, thản nhiên nói. Tôn Liệt Quang bại thảm như vậy, chính là bởi vì hắn cảm thấy tự mình xếp hạng thứ tư so xếp hạng 20 mấy Tần Hạo muốn cường đại hơn nhiều lắm. Ngươi, Tôn Thiên Cát lúc này mới kịp phản ứng, Tôn Liệt Quang vậy mà bại nhanh chóng như thế. Hắn chấn kinh đồng thời chính là phẫn nộ, có mình ở đây, Tần Hạo còn dám xuống tay nặng như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên Cát ánh mắt lộ ra một tia sát khí, cũng không có chờ hắn động thủ, Lăng Mặc Vũ đã ngăn ở trước người hắn, lạnh lùng chất vấn. Đối với hủy diệt võ thần dưỡng nữ, Tôn Thiên Cát xác thực không dám động tới nàng một ngón tay. Hắn cưỡng ép đè nén lửa giận xuống, thân ảnh lóe lên liền đem Tôn Liệt Quang đã lâm vào trong hôn mê từ trong vách tường lấy ra, khiêng hắn không nói một lời biến mất trong phòng huấn luyện. Thời điểm Tôn Thiên Cát còn trẻ cũng là theo bên trong Thánh Diễm quân đoàn lăn lộn, thực lực tự nhiên là đạt tới ngũ giai tông sư cấp độ. Đây là bên trong hủy diệt thiên cung, hắn cũng vô pháp lấy thực lực đè người, đành phải rời đi. Tần Hạo cũng cố ý triển lộ thực lực của mình, chứng minh hắn có tư cách cầm tới cái danh ngạch này. Tôn Liệt Quang đưa tới cửa ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng một chỗ, đi ăn cơm, Lăng Mặc Vũ nói khẽ. Tốt, hồi tưởng lại trước đó cùng Lăng Mặc Vũ cùng nhau ăn cơm không khí vô cùng lúng túng, Tần Hạo có chút im lặng. Nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời này. Đảo mắt đã là 3 ngày sau đó, hôm nay chính là thời gian tiến về Thánh Diễm quân đoàn. Cùng Dương Thiên cáo biệt, Tần Hạo đi vào hủy diệt thiên cung trung tâm quảng trường để tập hợp. Trong sân rộng, đã có không ít người đang đợi, trừ Lăng Mặc Vũ ra, Tần Hạo còn chứng kiến 3 thành viên khác cùng tiến về Thánh Diễm quân đoàn. Trong đó một cái nam tử trên dưới 30 tuổi, một đầu tóc dài đỏ rực nhưng cho người ta một loại cảm giác 10 điểm quái gở. Người này chính là cô Diễm đứng hàng thứ nhất trong danh ngạch đi Thánh Diễm quân đoàn. Mà xếp hạng thứ hai Liễu Thanh Yên thì là một ngự tỷ khoảng 25, 26 tuổi dáng người nóng bỏng, cùng một đôi quyến rũ mắt. Một cái khác thì là nam tử tuổi tác không hơn Tần Hạo bao nhiêu, tên là La Văn. Hắn nhìn qua 10 điểm ngại ngùng, nhưng Tần Hạo thế nhưng là biết rõ người này cực kỳ không đơn giản. Là người mà mấy năm gần đây thiên phú vượt trội đứng hàng trước 10 ở hủy diệt thiên cung, bây giờ hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng trước 3. Nghe nói người trước đó không lâu đánh bại Tôn Liệt Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử tóc đỏ cô Diễm nhìn thấy Tần Hạo sau câu nói đầu tiên là hỏi thăm Tần Hạo phải chăng đánh bại Tôn Liệt Quang. Tần Hạo đối với cái này đương nhiên sẽ không giấu giếm. Thấy thế nam tử tóc đỏ cô Diễm gật gật đầu không nói gì, trước đó lưu truyền Tần Hạo đánh bại Tôn Liệt Quang, nhưng thật giả không ai biết rõ. Hắn cũng chỉ là xác định một cái, hắn có hay không là dựa vào thực lực đạt được danh ngạch. Đến Thánh Diễm quân đoàn, nhóm chúng ta nên đoàn kết mới càng có thể có nhiều cơ hội sống sót hơn. Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng cười nói, Thánh Diễm quân đoàn cũng không giống hủy diệt thiên cung tương đối hòa bình. Thánh Diễm quân đoàn bên trong thành viên thường xuyên đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong cực cao. Nam từ trẻ tuổi La Văn thì là có chút hưng phấn, đã không kịp chờ đợi kiến thức một cái siêu phàm thế lực cổ xưa nhất. Lên đường đi, 5 người lên một chiếc máy bay vận chuyển hành khác. Máy bay này cực kỳ to lớn, trang bị hệ thống vũ khí cao cấp, lại in đồ án hủy diệt thiên cung, không có bất luận thế lực nào không có mắt có dũng khí trêu chọc. Máy bay bắt đầu cất cánh, ngồi tại bên trên ghế nằm, bên cạnh là Lăng Mặc Vũ, Tần Hạo trong lòng có chút hưng phấn. Thánh Diễm quân đoàn nghe nói là siêu phàm thế lực cổ xưa nhất mà có thể tiến vào bên trong chỉ có siêu cấp yêu nghiệt đến từ các nơi trên thế giới. Đây rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Cái này Thánh Diễm quân đoàn là ở đâu vậy? Tần Hạo nhỏ giọng hướng Lăng Mặc Vũ hỏi. Tần Hạo đối với Thánh Diễm quân đoàn biết cũng chỉ là trên mạng nhìn thấy một chút tin tức mà thôi. Nghe nói, tại Bắc Đại Lục, Lăng Mặc Vũ đáp lại Tần Hạo một câu. Lời này vừa nói ra, nhường Tần Hạo sững sờ. Căn cứ Tần Hạo biết cái địa cầu này nhưng so sánh với địa cầu cũ của hắn không chỉ hơn gấp 10 lần. Thế giới bị chia làm 4 khối đại lục, bọn hắn thì là ở vào Đông Đại Lục mà Thánh Diễm quân đoàn cũng không tại cùng một mảnh đại lục mà là cực bắc chi địa Bắc Đại Lục. Nghe vậy nam tử thanh tú La Văn cũng có chút hưng phấn nói. Nghe nói Bắc Đại Lục là cực Bắc chi địa, nơi đó thường xuyên có thể nhìn thấy bông tuyết đấy. Tần Hạo im lặng lắc đầu, căn cứ hắn biết Đông Đại Lục rất ít tuyết rơi. Lần trước tuyết rơi có vẻ như vẫn là sự tình 8-9 năm trước, nhưng hắn xuyên tới đây lại đối với cái này không có bất kể khái niệm gì. Bắc Đại Lục, nơi đó rất nguy hiểm, mặt tràn lúc nào cũng đầy ý cười Liễu Thanh Yên bây giờ trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng nói. Cực Bắc chi địa, hoàn cảnh ác liệt, người sinh hoạt ở nơi này đều 10 điểm táo bạo, từ nhỏ để sinh tồn liền cùng quái vật chiến đấu, mà lại bởi vì nơi này cách Đông Đại Lục quá xa, siêu phàm liên minh thế lực bao trùm rất ít. Nên nơi này bắt đầu sinh sôi không ít những tổ chức khác. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân, Tần Hạo có chút cảm thán, cái cực Bắc chi địa này nhìn qua so trong tưởng tượng nước còn sâu hơn. Nhân loại sinh tồn nơi này muốn so Đông Đại Lục ít hơn, thuộc về loại hoang vắng kia, rất nhiều địa phương đều là khu vực không có thăm dò qua. Mà siêu phàm liên minh thế lực chủ yếu là tại Đông Đại Lục, đối với Bắc Đại Lục trưởng khống cũng cơ hồ là bằng không. Cho nên tại Bắc Đại Lục sinh sôi lên rất nhiều tổ chức nhỏ, không có trật tự có thể nói, chính là hỗn loạn chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thánh Diễm quân đoàn trú đóng ở Bắc Đại Lục có lẽ chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh xa so với Đông Đại Lục ác liệt hơn đi. Hoàn cảnh ác liệt khả năng ma luyện ra cường giả chân chính. Máy bay vận chuyển hành khách một đường bay đến, vượt qua một mảnh hải dương rộng lớn, trọn vẹn không ngừng nghỉ bay liền một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời tảng sáng, mênh mông vô bờ biển rộng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại xuất hiện chính là một mảnh đại địa băng tuyết tung bay. Thật đẹp, Tần Hạo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trên bầu trời hoa tuyết tung bay như lông ngỗng. Đại sơn cao cao sừng sững bị tuyết lớn bao trùm, bao la đại địa nhìn một cái không thấy bờ bến. Nơi này chính là Bắc Đại Lục cực Bắc chi địa quanh 5.000 dặm đóng băng, hoa tuyết đầy trời. Tần Hạo còn chứng kiến tại phía dưới đất tuyết có thật nhiều biến dị thú. Những biến dị thú này phần lớn là gấu bắc cực băng nguyên lang các loại. Mỗi loại đều là dị thú có thể tồn tại trong cái giá rét ở cực Bắc chi địa này. Mà căn cứ truyền thuyết, hung thú trên bảng rất nhiều hung thú đều ở tại cực Bắc chi địa. Cái gọi là hung thú bảng cùng nhân loại top 100 chiến bảng cùng loại, cái sau là cho nhân loại cường giả xếp hạng, trước người thì là cho một chút zombie, biến dị thú xếp hạng ghi chép trên thế giới đáng sợ nhất tồn tại 100 con quái vật. Đương nhiên, rất nhiều quái vật cũng ẩn cư tại chỗ không người, không muốn người biết, cái này hung thú bảng chỉ có thể làm một tham khảo. Cách chương.